Chương 221, ngưng khí thành châm. Bonus chương nguyệt phiếu nhất kỵ đương thiên, nói là có thể ở trong 1000 người chém thượng tướng thủ cấp, mà không phải nói đem 1000 tên địch nhân toàn bộ giết chết. A Cảm trong nháy mắt làm ra phán đoán, là tả hai đao, chém giết trước người hai tên lính, sau đó cầm đao đột tiến. Nha đột linh thức A Cảm đơn tay cầm đao, thoái bước đẩy mạnh, trước mặt binh sĩ bị cùng tháng hung đâm thủng, kể cả thân thể hắn trùng điệp đánh vào phòng ngủ trên cửa chính. Phanh cửa phòng nổ ra. A Cảm rút đao, binh sĩ đã ngừng thở, thi thể chậm rãi ngã vào nàng bên chân. Ba lúc này, một cái bị tiểu sắc móc giống thân thể trung niên nhân đang huy động roi trong tay, quật một cái bị nhốt rồi tay chân cô gái trẻ tuổi. A nữ hải kêu thảm một tiếng. Ha ha, gọi A bệnh trạng nam lần nữa huy động roi ra, bất quá nữ hải rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi, kêu cứu cũng biến thành yếu ớt. Động tĩnh bên ngoài không thể bảo là không nhỏ, thế nhưng tên biến thái này lại chỉ lo lắng. Nhục nữ hải, đối bên ngoài biến cố chẳng quan tâm, A Cảm xuất thân đế quốc giám sát bộ đội, có thể nói là chứng kiến qua tối tăm nhất nhân tính, cho nên trước mắt quất dưới cái nhìn của nàng, giống như cháu đi thăm ông nội không có gì khác biệt, tâm thần không có nhận đến một tia một hào ảnh hưởng. Phúc biến thái nam đầu không thấy, trong thân thể huyết áp chợt mất thăng bằng, nguyệt hung khang bên trong máu tươi từ gãy lìa cổ chợt lao ra, thậm chí phun đến trên trần nhà. Tuy là chém giết biến thái nam, thế nhưng A Cảm biết, nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, cái này nhân loại có thể không phải nàng muốn ám sát thành chủ. Quả nhiên cùng Húc phán đoán là giống nhau. A Cảm đối với Lưu Húc càng thêm tin phục, hắn chẳng những thực lực siêu cường, hơn nữa giỏi về động não. Đối với một sát thủ, người sau càng khó hơn. Ha ha ha, một hồi dương dương tự đắc tiếng cười từ phòng ngoài truyền tới, còn có thông cấp bách tiếng bước chân của. Người ở bên trong nghe, người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói bản thành chủ còn có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. A Cảm chán ghét nhíu mày, đây mới là chính chủ sao? Phá vỡ cửa sổ phòng ngủ, A Cảm trực tiếp rơi đến trong đại sảnh, cầm đao mà đứng. Vây quanh người của nàng có binh lính của đế quốc, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là một ít côn đồ. Những người tài giỏi này là thành chủ chân chính dựa vào nhân A đối lập nhau binh lính của đế quốc mà nói, những người này càng thêm hung tàn tàn nhẫn, mà một cái cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên cùng một đám binh sĩ cùng côn đồ ở cầm giới giang co, bức tranh này mặt thực sự cực kỳ quỷ dị. Không nghĩ tới thích khách tiểu thư dĩ nhiên còn đúng như vậy một vị khả ái mỹ nữ A, xem ra hôm nay ta đem nắm giữ một cái một đêm vui vẻ A, bất quá đối với ngươi mà nói, liền không phải chuyện như vậy, cực kỳ lưu rất nhiều máu. Ha ha ha, cùng trong tình báo dung mạo đặc thù nhất trí thành chủ tách mọi người đi ra, nhãn thần tham lam mà nhìn A Cảm, hận không thể dùng con mắt đem nàng y phục trên người bái. Quăng. Ở ánh đèn chiếu rọi, A Cảm hiện ra diện mục thật của nàng, một đầu dài đến đụng eo mái tóc đen nhánh, mỹ lệ làm rung động lòng người ửng đỏ sắc, hai tròng mắt lóe ra lạnh lùng quan mang, tập thiên địa linh tú tuyệt mỹ trên khuôn mặt, có một dạng nữ tử không có anh khí. Hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ là, từ A Cảm trên người càng tản mát ra một loại khí thế khó hiểu, khiến nàng cả người tựa như một bả ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, vô luận thân ở nhiều nguy hiểm hoàn cảnh, đều căn bản không có thể ảnh hưởng nàng mảy may. Hi, cuối cùng từ ngươi hang chuột bên trong ra sao, một cái hài hước tiếng âm vang lên. Người nào thành chủ tựa như một con chim sợ cành cong, vội vàng muốn thối lui đến trong hộ vệ. Dạ tập sát thủ, danh hiệu sát thần Lưu Húc thanh âm dĩ nhiên là ở thành chủ vang lên bên tai, chẳng biết lúc nào hắn đã xuất hiện tại thành chủ bên người. Một cây cương châm từ thành chủ huyệt thái dương đâm vào. Thành chủ nhãn thần ảm đạm xuống, cảm giác cả người đều không bị khống chế. Một giây thời gian ngắn ngủi trong mắt hắn dĩ nhiên là như vậy dài dằng dặc, đang hô hấp đình chỉ phía trước. Thành chủ trong đầu của tất cả đều là những cái này bị hắn vô tội sát hại người huyết lệ lên án. Nhiệm vụ hoàn thành. Ở thành chủ thi thể té trên mặt đất thời điểm, Lưu Húc đã bắn người nhảy lên, rơi vào A Cảm bên người. A thành chủ, hắn đã giết thành chủ chết vì thành chủ báo thù. Mắt thấy thành chủ bị Lưu Húc đánh chết, cả cái hộ tống vệ đội trong nháy mắt nổ nồi. Báo em gái ngươi thù A, Lưu Húc bĩu môi, tức giận nói, các ngươi hẳn là làm chim muông hình dáng tản A hắn. Hắn nói hắn là đánh lén ban đêm người, chỉ cần bắt được hắn, tiền thưởng chính là của chúng ta, tiền tài động lòng người, báo thù chỉ là ngụy trang, mà Lưu Húc dạ tập sát thủ thân phận mới là then chốt. Đại thần đối với hận thấu xương dạ tập có thể là đã ra giải thưởng quý giá. Theo có người một lời nói phá huyền máy móc, tất cả mọi người tựa như điên vậy hướng phía Lưu Húc cùng A Cảm hai người công kích. Đối với giết thành chủ Lưu Húc, đối phương dường như có điều cố kỵ, cho nên phần lớn người đều là hướng về phía A Cảm đi. A Cảm mặt không thay đổi rút ra mỉu xa dẻm, tệ ẩy củ ở cái này phút chốc bắt đầu biểu diễn hắn dữ tợn răng nanh. Ánh đao mị ảnh, A Cảm đao ra như điện, rất nhanh thu gặt những cái này hướng nàng công kích binh sĩ cùng côn đồ sinh mệnh. Mắt thấy nữ sát tinh không dễ chọc, có đầu thông minh lại đưa ánh mắt liếc về phía Lưu Húc, chuẩn bị đối với hắn tiến hành công kích. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, đang cùng ạ cảm hội hợp trước, hắn liền giải quyết rồi tất cả cung tiễn thủ. Trước mắt cho là hắn là dễ bóp trái hồng mềm ra hỏa, chỉ có thể nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đang dùng cương châm giết chết vài cái khiếu hiêu xông lên đế quốc binh sĩ về sau, Lưu Húc phát hiện hắn cương châm dùng hết rồi. Một ít côn đồ phát hiện điểm ấy, cười gần xông tới. Người nào nói không có đầu thương liền đâm không chết người, Lưu Húc học Chu Tinh Tinh ngữ điệu nói rằng. Bọn họ cho rằng có thể chiếm tiện nghi, kết quả chỉ thấy Lưu Húc hai tay tề thi, vây giết đi lên côn đồ dồn dập đóng cửa. Ạ cảm phát hiện Lưu Húc đích xác không có dùng cương châm công kích, nhưng những người đó như thế nào lại ngưng khí thành châm, Lưu Húc vẻ mặt khốc khốc nói rằng. Hai người đại sát một trận, thế nhưng hiện tại cả cái thành chủ phủ đã xích mích, trong thành thị nhưng là đóng quân có 10000 người thành phòng quân, mà nhìn thấy thành chủ phủ một mảnh tiếng hò giết, thành phòng quân đã tại điều động. Mục tiêu đã chạm sát, chúng ta lui lại. Ạ cảm nói, làm trước hướng phía thành chủ phủ bên ngoài chạy đi. Lần sau hay là chớ nói là dạ tập, những tên kia vừa nghe ta là đánh lén ban đêm người, một cái hai giống như uống thuốc tựa như Lưu Húc theo sát phía sau, rất nhanh thì đem thành chủ phủ bỏ lại đằng sau. Chúng ta đây nói cái gì ạ cảm cũng không quay đầu lại nói, dạ tập sát nhân là vì thay trời hành đạo, tự nhiên muốn không tuyên bố thân phận. Đế quốc ám sát bộ đội à, nói không chừng nghe nói chúng ta là đế quốc ám sát bộ đội, bọn họ trực tiếp liền giải tán lập tức, thậm chí phản chiến cũng là có khả năng. Lưu Húc hì hì cười nói. Ạ cảm không có trả lời, thế nhưng Lưu Húc chú ý tới, vừa rồi nàng chạy thân hình đột nhiên trệ trệ. Hai người vừa đánh vừa đi, quẹo trái bên phải đột, nhất re vào một gian hẻm ngầm. Bỏ qua rồi truy kích người. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.